Áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, khủng bố xuyến thiêu, 17, Tại Chi trầm mặc vài giây. Cho nên quy tắc trò chơi nói chơi trốn tìm phạm vi là pha lê mê cung chỉnh thể nơi diện tích. Cái này diện tích cũng bao gồm cường quỷ nơi cảnh trong gương thế giới. Đúng không? Dựa theo quy tắc trò chơi. Cảnh trong gương thế giới cũng bao hàm ở chơi trốn tìm trong phạm vi. Chơi trốn tìm phạm vi diện tích là chỉ pha lê mê cung chiếm địa. Kính tử cũng ở pha lê mê cung chiếm địa. Cảnh trong gương thế giới chỉ là ở thuộc về pha lê mê cung kính tử có được thêm vào thể tích mà thôi. Hai chỉ quỷ cùng hắn chơi trốn tìm. Hắn ở thế giới hiện thực. Một con quỷ ở thế giới hiện thực. Một con quỷ ở kính tử. Này cũng không vi phạm quy tắc trò chơi. Chơi trốn tìm phạm vi còn nghi vấn càng thêm bằng chứng quỷ ở kính tử. Bằng không áp sẽ trực tiếp xong xuôi nói cho hắn chơi trốn tìm phạm vi là pha lê mê cung. Mà không phải pha lê mê cung chỉnh thể nơi diện tích. Hắn không phải lần đầu tiên tao ngộ áp văn tự trò chơi. Áp căn cứ có thể ngắn gọn tuyệt không lắm lời nguyên tắc. Cũng không lừa gạt diễn viên. Cũng sẽ không lầm đạo diễn viên, nhưng là nó sẽ chơi văn tự trò chơi. Đương nhiên văn tự trò chơi cũng là tự cấp dư tin tức nghiêm cẩn tiền đề hạ. Thật giống như cái thứ nhất phó bản, áp nói chính là không thể công kích mang thai nữ lão bản. Nhưng là lão bản không có mang thai, hạn chế này liền không tồn tại. Lần này riêng nói chơi trốn tìm phạm vi là pha lê mê cung chỉnh thể nơi diện tích. Đã nói lên trừ bỏ pha lê mê cung chỉnh thể bên ngoài. Khẳng định còn có địa phương khác, thật giống như Oa Oa mang đến quỷ chỉ có một con. Không phải Oa Oa mang đến quỷ có hay không nó liền chưa nói. Nhưng là thực cố tình mà nói Oa Oa mang đến quỷ chỉ có một con. Kỳ thật cũng liền ám chỉ phim ngắn khả năng có mặt khác quỷ. Nếu thật sự chỉ có một con quỷ, áp trực tiếp nói cho hắn. Phim ngắn có một con quỷ không phải hảo, vì cái gì muốn làm điều thừa, cường điệu Oa Oa mang đến quỷ chỉ có một con, kia chẳng phải là tương đương nói, còn có khác cái gì mang đến quỷ sao, giống loại này văn tự trò chơi, càng là tư duy hình thái cường diễn viên càng dễ dàng mắc mưu. Mà nếu hơi chút thay đổi ý nghĩ, kỳ thật áp văn tự trò chơi sẽ ở đạt tới che giấu tin tức mục đích đồng thời. Cũng bại lộ một ít mấu chốt tin tức, đây là không thể tránh được, rốt cuộc mâu thuẫn vĩnh hằng, che giấu mặt trái là bại lộ, càng cố tình che giấu, liền sẽ càng dễ dàng bại lộ, Tạ Tinh Lan đột nhiên nói, cường quỷ ở kính tử, cường quỷ là nhược quỷ cảnh trong gương, Tạ Trì cũng vừa vặn nghĩ thông suốt điểm này. Cũng chỉ có lúc này mới có thể giải thích vì cái gì bọn họ tiến vào lâu như vậy. Vẫn luôn không có phát hiện cường quỷ tồn tại, cường quỷ là nhược quỷ cảnh trong gương, vô luận chính đẩy vẫn là phản đẩy, đều chỉ có này một cái khả năng, bọn họ ở cùng hai chỉ quỷ chơi trốn tìm, một con ở thế giới hiện thực, một con ở cảnh trong gương thế giới, cảnh trong gương trong thế giới cường quỷ là thế giới hiện thực nhược quỷ cảnh trong gương. Cường quỷ giấu ở nhược quỷ vô số cảnh trong gương chung. Đó là nó an toàn nhất ẩn thân mà, mới vừa tiến vào bọn họ căn bản sẽ không nghĩ đến nhược quỷ vô số cảnh trong gương chung. Có một cái cảnh trong gương không thuộc về nhược quỷ, cái này kết luận, trừ bỏ trở lên vài giờ ám chỉ ngoại, kỳ thật còn có khác rất nhỏ ám chỉ, tỉ như phòng phát sóng trực tiếp lão bản tên gọi Sadako tỉ tỉ xa ra thêm muội muội. Tên này có hai người danh. Trong đó, Sadako, vẫn là cái thanh danh bên ngoài quỷ. Tựa hồ liền sợ hắn không biết dường như, này đã sớm vô hình chung ám chỉ bọn họ là ở cùng hai chỉ quỷ chơi trốn tìm điểm này. Ngoài ra, lão bản tên còn có tỷ tỷ muội muội từ, sinh hoạt, thân tỷ muội diện mạo ăn ảnh tựa độ cũng sẽ tương đối cao. Này có lẽ chính là ám chỉ, cường quỷ cùng nhược quỷ lớn lên giống. Ngụ ý, cường quỷ là nhược quỷ cảnh trong gương, Tại Chi tâm tư tật lóe nháy mắt, Tạ Tinh Lan âm thanh lạnh lùng nói, ta đây tạp sở hữu pha lê cường quỷ nếu ở cảnh trong gương trong thế giới. Kia hắn chỉ cần tạp toái sở hữu pha lê, cường quỷ mất đi gửi thề, tự nhiên vô pháp đối bọn họ tạo thành uy hiếp, hắn tay đã nắm thành quyền, giây tiếp theo liền phải huy quyền tạp toái pha lê, tại chi trong đầu đột nhiên hiện lên một cái đáng sợ ý niệm. Lập tức gọi lại hắn, không cần, Tạ Tinh Lan khó khăn lắm thu tay lại, đáy mắt hiện lên nghi hoặc, tại chi ngực thình thịch mà nhảy, ca. Manh mối là thông minh phản bị thông minh lầm. Ngươi có nghĩ tới đánh nát pha lê kết cục sao? Tạ Tinh Lan sắc mặt trầm xuống. Cảnh trong gương thế giới cùng thế giới hiện thực liên thông. Không, Tạ chỉ lắc đầu. Cảnh trong gương thế giới tương đương với song song thế giới. Cường quỷ sinh tồn ở thế giới kia. Cùng chúng ta thế giới này không có giao điểm. Song song trong thế giới. Cùng thời không? Chỉ biết có một cái ta tồn tại, đây là trật tự, cho nên cho dù đánh nát pha lê, nó cũng sẽ không đi vào thế giới hiện thực, đương nhiên hắn cũng sẽ không tử vong, nó vẫn như cũ sống ở thế giới kia, kính tử chỉ là chúng ta nhìn trộm nó nhìn trộm chúng ta môi giới mà thôi, thật giống như ngươi dùng tay bưng kín lỗ tai, nghe không thấy thanh âm, nhưng là thanh âm vẫn như cũ khách quan tồn tại. Chúng ta căn bản vô pháp thông qua hủy diệt môi giới giết nó, Tạ Tinh Lan sắc mặt khó coi. Quỷ có thể ngụy trang thành trong thế giới hiện thực như quỷ bộ dáng. Ở kính tử xuyên qua, giết chết thế giới hiện thực người. Đây là hắn thân là quỷ đặc thù năng lực, nhưng là hắn ở có được năng lực đồng thời. Lại không thể tránh khỏi đã chịu quy tắc chế ước. Ngươi có nghĩ tới hắn vì cái gì không trực tiếp từ kính tử chạy ra giết chết chúng ta sao? Như vậy không phải nhất phương tiện, nhất lao vĩnh giật tại chi cười thanh, bởi vì nó căn bản không thể, vạn sự vạn vật đều có trật tự. Nó cho dù xuyên qua kính mặt, cũng vô cùng có khả năng là bộ phận tứ chi xuyên qua. Nó khẳng định không thể chỉnh thể từ kính tử chui ra tới. Bởi vì này liền phá hủy trật tự. Thoát ly nó tương ứng thế giới, nó nếu chỉ là bộ phận tứ chi xuyên qua hai cái thời không? Nó vẫn như cũ lệ thuộc với nó nơi cái kia thời không? Cũng không vi phạm trật tự, nhưng nó không thể hoàn toàn đi vào thế giới này, kính tử là nó vô địch môi giới. Cũng là hạn chế nó hoạt động môi giới, đây cũng là mâu thuẫn, ta đoán nó sát mập mạp. Hẳn là vươn bộ phận tứ chi đem hắn kéo vào đi. Nhưng nếu nàng tứ chi duỗi thân đến cực hạn đều không thể đủ đến mập mạp. Nàng liền vô pháp giết mập mạp đến nỗi vì cái gì không tạp pha lê. Tại chi hỏi, ca ca, pha lê trong mê cung có bao nhiêu mặt pha lê? Tạ Tinh Lan không cần nghĩ ngợi. 1477 mặt tại chi cười thanh. Tạp nát, có bao nhiêu mặt? Tạ Tinh Lan trong lòng phát lạnh. Sắc mặt sầu chờ mơ siêu hiện tại là 1477 mặt. Tạp nát chính là, vô số, vô luận pha lê cha có bao nhiêu thật nhỏ, nó đều là cường quỷ môi giới. Chẳng sợ pha lê cha nhỏ đến chỉ có kính hiển vi mới có thể nhìn đến. Cũng không thể thay đổi nó kính tử tính chất, nếu nói kính tử là cường quỷ môi giới. Nó hiện tại chỉ có 1477 cái môi giới. Chiếu tại chi cách nói, hắn chỉ cần nghĩ cách trốn đến cường quỷ tứ chi vô pháp đủ đến hắn khoảng cách có thể. Kia một khi pha lê tạp toái, hắn liền chú định chết không có chỗ chôn, bởi vì đầy trời khắp nơi pha lê cha, đều là cường quỷ môi giới nhiều, hắn sinh tồn không gian liền nhỏ, đây cũng là mâu thuẫn, tại chi nói. Chúng ta hiện tại căn bản là không có bất cứ thứ gì có thể che đậy rớt kính tử thay đổi nó môi. Giới tính chất, cho nên chúng ta tránh cũng không thể tránh. Chúng ta không thể hủy hoại kính tử. Nếu không chính là thông minh phản bị thông minh lầm. Đây là manh mối ám chỉ, tại chỉ hiện tại tự hồ có điểm minh bạch manh mối thông minh phản bị. Thông minh lầm là ám chỉ cái gì? Sở hữu tư duy hình thái quyết định, đều có khả năng là sai. Chợt nhìn qua thực thông minh, kỳ thật ngu không ai bằng, nhưng hắn chỉ cần dừng lại một chút, cẩn thận hồi tưởng, liền sẽ sau con đường khúc chiết lại thấy hy vọng. Tại chỉ nhìn kính trên mặt quỳ xuống đất nhờ quỳ, có điểm không rõ nàng cái này hành động ý tứ. Ca, chúng ta nghe được tiếng kêu thảm thiết, mập mập hẳn là bị cường quỷ giết chết sau đó thi thể kéo vào kính tử. Hiện tại vấn đề là, vì cái gì mập mạp đã chết, như quỷ lại quỳ xuống đất trầm mặc, nàng tóc che, ta nhìn không thấy mặt, không biết nàng cái gì biểu tình, vô pháp trực quan hiểu biết nàng cảm xúc, nhưng là nàng cái này động tác, tổng làm ta cảm giác được thật sâu, hối hận, đối, chính là cái này từ, hối hận, hướng thâm nói. Một loại nhân sai mất cái gì mà sinh ra thật lớn cảm giác vô lực. Tạ Tinh Lan chau mày. Ta cũng cảm thấy có vấn đề. Nếu như quỷ cùng cường quỷ là đơn thuần cạnh tranh quan hệ. Như vậy cường quỷ đoạt như quỷ con mồi. Như quỷ hẳn là phẫn nộ mà không phải quỳ xuống đất trầm mặc. Tạ chỉ nói. Quỳ xuống đất thậm chí làm ta cảm thấy. Nàng kỳ thật không nghĩ mập mạp chết. Tạ Tinh Lan nói. Vấn đề này trước phóng tới một bên, kỳ thật ta vẫn luôn có cái nghi hoặc, tiểu trì ngươi xưng này chỉ quỳ xuống đất quỳ vì nhờ quỳ. Ta cảm thấy không quá thỏa đáng, có thể đổi cái xưng hô cái gì? Tạ Tinh Lan đọc từng chữ rõ ràng, người tạ trì cả kinh, thoáng chốc tỉnh táo lại, Tạ Tinh Lan nói, ở ta thị giác, nàng trước mắt tới nói cũng không có bại lộ bất luận cái gì thân là quỷ năng lực. Thuấn di. Xuyên tường, thấu thị, lên trời xuống đất, này đó nàng toàn bộ không thể, nàng sẽ bị chính mình thị giác lừa gạt, rõ ràng mập mạp gần trong gang tấc, nàng lại dễ dàng bỏ qua, nàng thậm chí ở truy đuổi người tình hình lúc ấy phát ra tiếng bước chân. Tựa như ngươi nói, nàng thế nhưng sẽ có như là nhân loại hối hận cảm xúc. Nàng cùng người cơ hồ không có gì hai dạng khác biệt tiểu trì. Nàng hẳn là biết rõ mê cung bản đồ, nhưng là ta vừa rồi nói, ở ta biết rõ bản đồ dưới tình huống, ta có thể bảo đảm ta chạy vội tốc độ là nàng gấp 2 trở lên. Nàng chính là bình thường nữ nhân truy đuổi tốc độ, nàng hoàn hoàn toàn toàn là cái bình thường nữ nhân, tại chỉ minh bạch hẳn ý tứ. Ngươi là tưởng nói, nàng thật là oa oa mang đến quỷ, bởi vì oa oa biến thành nàng kia một màn chúng ta cũng thấy được. Nhưng trừ bỏ nàng là oa oa mang đến điểm này bên ngoài. Nàng không có bất luận cái gì quỷ tính chất đặc biệt. Cùng người cũng giống như nhau đúng không? Là Tạ Tinh Lan đúng sự thật nói. Nàng quá yếu, như không giống quỷ, tạ trì trong đầu đột nhiên có cái cực kỳ thô ráp ý tưởng. Nói, ca ca, nàng, như là cái có được quỷ thân phận người ân. Tạ Tinh Lan trong lòng căng thẳng. Tại chỉ dùng từ cực kỳ cẩn thận, nàng như là một cái ở chúng ta trận này chơi trốn tìm trong trò chơi, sắm vai quỷ có được quỷ. Thân phận người, kỳ thật nhảy ra xem, trận này chơi trốn tìm trò chơi. Nếu không có kính tử cường quỷ, chúng ta cùng như quỷ chi gian trò chơi, cùng trong thế giới hiện thực đại đa số chơi trốn tìm không khác nhiều. Vài người sắm vai bị tìm kiếm giả, một người sắm vai quỷ. Thực lực tương đương hoặc là kém không xa, đều không có cái gì đặc thù năng lực, đều sẽ phát ra động tĩnh, chỉ là chúng ta trò chơi địa điểm ở pha lê mê cung mà thôi. Tạ Tinh Lan ừ một tiếng. Chào mày, quỷ thân phận, tạ chỉ cảm thấy còn kém một chút, hắn liền phải nhìn thấy rất quan trọng đồ vật, kính trên mặt biểu hiện như quỷ đã đứng lên, nàng lại bắt đầu tân một vòng truy đuổi. Tạ Tinh Lan bởi vì đuổi theo nữ quỷ mà đi, vốn là ly nhược quỷ không xa, hiện giờ nhược quỷ tiếng bước chân dần dần bách cận, một chút lại một chút, Tạ Tinh Lan nói, nàng sẽ không cho ta tạo thành uy hiếp, biết tại chỉ nói. Bọn họ hiện tại lớn nhất nguy hiểm là kính tử cường quỷ. Cho dù đoán trước tới rồi cường quỷ năng lực cùng hạn chế, vẫn như cũ không thể thay đổi nó uy hiếp rất lớn sự thật. Như quỷ đã không thể đối bọn họ cấu thành uy hiếp. Như quỷ tiếng bước chân càng lúc càng lớn, Tạ Tinh Lan rõ ràng biết được mê cung bản đồ, nói, nàng ly chúng ta còn có một cái ngã rẽ, chúng ta còn xa ly nàng sao? Tại chỉ lần đầu tiên ở cái này vấn đề thượng có điều do dự. Muốn hay không dựa theo quy tắc rời xa như quỷ, từ quy tắc đi lên nói, bọn họ vỗ tay ngăn chặn cường quỷ thời điểm. Như quỷ sẽ nghe tiếng truy lại đây, cho bọn hắn mang đến bối rối. Bọn họ đương nhiên là ly nhược quỷ càng xa càng tốt. Như vậy sẽ rơi chậm lại chạy trốn khó khăn. Rốt cuộc ứng đối một con cường quỷ áp lực cũng đã rất lớn. Còn muốn phân tâm bận tâm tùy thời khả năng đuổi theo nhược quỷ. Này đối bọn họ tới nói quá bất lợi, cũng không biết vì sao. Hắn trong lòng ẩn ẩn bất an, điểm xấu dự cảm dần dần kéo lên. Chúng ta không cần cùng nàng ly quá xa, nhưng cũng đừng quá gần, tại chi cuối cùng chỉ có thể lựa chọn một cái bảo thủ trả lời. Ở bất luận cái gì tân manh mối xuất hiện trước, hắn đều không thể làm quá mức cực đoan quyết đoán. Này vô cùng có khả năng sẽ làm kết cục không thể vãn hồi. Hảo Tạ Tinh Lan cũng không có nói nhiều. Hắn thậm chí tại chỗ không có di động. Hắn chỉ là cố tình điều chỉnh chính mình đứng thẳng góc độ. Làm kính trên mặt chính mình cảnh trong gương thoạt nhìn cách nơi này thực xa xôi. Như quỷ thuận lợi bị lừa. Ở đối diện lối sẽ cùng bọn họ gặp thoáng qua. Tạ Tinh Lan cơ hồ liền ở nàng mí mắt phía dưới. Nàng lại thẳng tắp đi qua. Đây là tại chỉ lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi nhược quỷ. Nhược quỷ làn da thực bạch, lại không phải quỷ dạng trắng bạch, nàng xác ăn mặc váy trắng, váy thượng lại không có huyết, nàng hắc tóc dài che mặt, tóc lại không ướt, nàng xác rất giống người. Duy nhất không giống người địa phương, chính là, trong tay kéo, kia đem kéo toàn thân trình màu đỏ, chói mắt trước mắt hồng, giống huyết, nhận phiếm ngân quang. Sắc bén vô cùng, như là đem nhiễm quá rất nhiều người huyết hung khí, làm người không được liên tưởng đến ngủ mỹ nhân chuyện xưa làm ngủ mỹ nhân lâm vào ngủ say con thoi. Tựa hồ ai chỉ cần đụng tới cái kia tà ác con thoi, liền sẽ vĩnh viễn lâm vào ác độc nguyền rùa, trốn không thoát tránh không thoát, ở bóng đè bị lạc, tựa như này tòa kính tử mê cung bản thân, như quỷ ở trong đó ngày qua ngày trằn trọc tìm kiếm. Tuy rằng là quỷ, tuy rằng chính mình cũng biết rõ bản đồ, vẫn như cũ tìm không thấy con mồi, vẫn như cũ sẽ bị lạc, vòng đi vòng lại, vô cùng vô tận, tựa hồ đối truy đuổi con mồi nhược quỷ tới nói. Chơi trốn tìm cũng là một hồi đáng sợ ác mộng, nhược quỷ tiếng bước chân xa dần, Tạ Tinh Lan nặc đi tiếng bước chân, chiều nàng rời đi phương hướng tới gần, bảo trì không xa không gần khoảng cách, ca. Ngươi lại cho ta điểm thời gian, Tạ Trì cảm thấy hắn ly một ít đồ vật chỉ có một bước xa. Lại nhất thời khó có thể đâm thủng, quỷ giống nhau sẽ không dày đặc giết người, mập mạp chết vì bọn họ tranh thủ ngắn ngủi an toàn thời gian. Nhưng an toàn thời gian một khi qua đi, nghênh đón bọn họ sẽ là cường quỷ càng thêm công kích mãnh liệt. Hảo Tạ Tinh Lan cũng không có nói thêm cái gì. Ý thức được cường quỷ khả năng tùy thời từ kính tử duỗi tay chụp vào hắn hoặc là thăm dò cắn hướng. Hắn, Tạ Tinh Lan hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm mỗi một mặt kính tử thượng nữ quỷ cảnh trong gương. Chỉ cần có một chút không phù hợp trình giống quy luật. Hắn là có thể trước tiên làm ra phản ứng. Pha lê mê cung mỗi điều nói đều cực hẹp hòi. Tựa hồ là cố tình thiết kế thành như vậy. Tạ Tinh Lan riêng vươn tay cánh tay đo đạc hạ, đường đi chỉ so cánh tay hắn khoan một chút, cái này chiều dài nguyên bản cũng không đủ để khiến cho bọn họ chú ý. Nhưng hiện tại hồi tưởng, lại càng nghĩ càng thấy ớn, cái này chiều dài, không thể nghi ngờ là phương tiện cường quỷ từ trong gương duỗi tay bắt người. Tạ Tinh Lan sau lưng, như quỷ cảnh trong gương ở lặng yên mở rộng. Trên sống lưng thoáng thượng một trận ác hàn, Tạ Tinh Lan trước tiên quay đầu lại, thấy được cảnh trong gương thượng cường quỷ. Cường quỷ chậm rãi ngẩng đầu, che ở trên mặt hắc tóc dài chảy xuống, một trương dữ tợn vặn vẹo mặt lộ ra. Cường mặt quỷ thượng còn treo nước mắt, chiều Tạ Tinh Lan vươn trắng bạch tay, hẹp hòi lối đi nhỏ. Tạ Tinh Lan cơ hồ tránh cũng không thể tránh, nó liền phải đủ đến Tạ Tinh Lan khoảnh khắc. Tạ Tinh Lan một cái nghiêng người trốn rồi qua đi. Giây tiếp theo, hắn bên cạnh người kia mặt kính tử lại nháy mắt vươn tới một con quỷ thù. Tạ Tinh Lan biết bị bắt được hậu quả, cấp tốc triệt thoái phía sau, sống lưng lại bị bất đắc dĩ dán lên phía sau kính mặt. Trước người quỷ thù chào không, Tạ Tinh Lan phía sau rồi lại thoáng thượng một trận thấu xương lạnh lẽo. Quỷ không chỗ không ở, chỉ cần có pha lê có kính mặt, nó một kích thất bại là có thể lập tức đổi một mặt pha lê giống hắn chộp tới. Vô khổng bất nhập, không chỗ có thể trốn, Tạ Tinh Lan chỉ có thể lần lượt gian nguy né tránh. Tạ Tinh Lan hướng phía trước chạy gấp, ở màu xanh lục quang ảnh bay nhanh xuyên qua, một cái ngang trời vươn cánh tay ngăn cản hắn đường đi. Năm ngón tay giống con nhện chân bay nhanh quấy, Tạ Tinh Lan thiếu chút nữa đụng phải, một cái phanh gấp, chiều trái ngược hướng chạy tới. Thình lình, một con đầu từ kính tử đế đoan vươn tới, huyết hồng môi mở ra, một ngụm bạch sâm sâm răng nanh chán ra. Tựa hồ dây tiếp theo liền phải cắn thượng Tạ Tinh Lan mắt cá chân. Nó tựa hồ không có kiên nhẫn, liền phải từ trong gương vươn tuyệt hơn phân nửa thân mình đem Tạ Tinh Lan cắn kéo vào trong gương. Nó bay nhanh chiều Tạ Tinh Lan bò tới. Sau lưng là tử lộ, Tạ Tinh Lan phản ứng cực nhanh. Một cái nhảy lên, lướt qua quỷ ngăn cản đường đi thân thể. Hắn sợ tay sợ chân, thậm chí đạt được tâm khống chế lực độ. Làm chính mình bất luận cái gì hành động không đánh nát pha lê. Ta dựa quá khó khăn đi chơi cái giám a. Như vậy hẹp liền tính, còn không thể đánh nát pha lê. Kiên trì một phút đồng hồ, Tạ Tinh Lan rốt cuộc sử dụng lần đầu tiên vỗ tay. Quỷ tức khắc lùi về kính tử. 10 giây đồng hồ, chỉ có 10 giây đồng hồ. Tại chi tâm niệm tật lóe, vỗ tay hấp dẫn như quỷ. Vỗ tay định trụ cường quỷ. Nơi này có hai đối từ trái nghĩa, ngăn chặn đối ứng xúc tiến, nhược đối ứng cường, phim ngắn bắt đầu đến bây giờ, tràn ngập vô số mâu thuẫn, vô số đối từ trái nghĩa, cảnh trong gương đối ứng hiện thực, văn tự trò chơi che giấu đối ứng bại lộ, môi giới vô địch đối ứng môi giới chịu hạn, kính tử hủy diệt đối ứng cường quỷ tân sinh, ác quỷ đối ứng, tại chi trong lòng hoảng sợ. Cảnh trong gương thế giới ác quỷ đối ứng thế giới hiện thực thiện quỷ. Kia chỉ khóc thút thít nhược quỷ vô cùng có khả năng là thiện. Tương phản quy tắc, chơi trốn tìm, bắt cùng tàng là từ trái nghĩa. Cảnh trong gương trong thế giới chơi trốn tìm là cường quỷ bắt con mồi. Nếu quy tắc tương phản, như vậy trong thế giới hiện thực chính xác trật tự là. Tại chi trái tim sậu đình, trong thế giới hiện thực chính xác quy tắc là. Con mồi bắt nhược quỷ, đây cũng là chơi trốn tìm. Chơi trốn tìm, ai bắt ai tàng, quy tắc chỉ chơi trốn tìm là cảnh trong gương thế giới cường quỷ bắt bọn họ. Một nửa kia tương phản thế giới hiện thực quy tắc lại cũng giấu ở trong đó. Bọn họ bắt nhược quỷ, vừa vặn nhược quỷ đại khái suất là thiện, vừa rồi cường quỷ lộ ra chân dung, trên mặt có nước mắt, thuyết minh phía trước nhược quỷ khóc. Nhược quỷ vì sao mà khóc, nó đại khái suất là thiện, nàng vô cùng có khả năng là tưởng cứu vớt mập mạp. Mập mạp lại bị cường quỷ nhanh chân đến trước giết, vừa vặn vỗ tay hấp dẫn nhược quỷ, hấp dẫn chính là sinh cơ. Phòng phát sóng trực tiếp lão bản không có trả lời hắn. Bị quỷ bắt được sẽ thế nào? Hắn nguyên tưởng rằng là tử vong, nhưng manh mối là... Thông minh phản bị thông minh là mơ siêu quy tắc trò chơi trước nay không nói cho hắn. Bị nhược quỷ bắt được sẽ chết, vô cùng có khả năng là, sinh cơ rõ ràng lần lượt ở bọn họ trước mặt du tàu. Thông minh lại đem nó lần lượt đẩy ra, ca, mau đi bắt nhược quỷ. Tại chi quát, trong chớp nhoáng, Tạ Tinh Lan cũng phản ứng lại đây. Chiều nhược quỷ nơi phương hướng chạy gấp, may mắn bọn họ ly đến không xa. May mắn bọn họ còn có hai lần vỗ tay cơ hội. Tại chỉ lại suy nghĩ mặt khác một sự kiện, như quỷ thủ chung có kéo hung khí. Nếu quy tắc tương phản, như vậy chí người vào chỗ chết hung khí đối ứng, cứu người với nguy nan sinh lộ. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay là chỉ nhãi con chính trị khóa bằng V bằng ta hẳn là ngày mai bắt đầu đổi mới liền quy luật. Rốt cuộc thiếu nợ còn muốn con. 155.551, này chương bình luận tùy cơ lại phát 100 bao lì xì bồi thường đi. Đẩy cái cơ hữu văn, nàng siêu ngọt, khóc bao luyến ái chỉ nam, xuyên thư, bài phân khối phơ tiểu khóc bao tác gia lạc mang bởi vì tuyến lệ phát đạt. Rất khó cùng người bình thường giao lưu, hơi chút bị khinh bỉ liền khống chế không được mà nước mắt chảy ròng. Vì thế độc thân 19 năm, cũng chưa nói qua bạn trai, dứt khoát liền chính mình sản lương, đem yêu nhất nhân vật giả thiết toàn tưới cho chính mình văn trung nam xứng phí dục. Bởi vì quả yêu nhân vật này, lạc mang luyến tiếc làm hắn cùng bất luận kẻ nào ở bên nhau. Liền đem này giả thiết thành toàn thiên lớn nhất vai ác. Bỏ thêm cái âm ngoan độc ác báp, làm hắn đến cuối cùng đều cô độc sống quãng đời còn lại. Không có tìm được bất luận cái gì bạn lữ, kết quả một sớm xuyên thư. Hắn thế nhưng thành trung, bị Triệu Nam xứng phí dục nhằm vào vai chính Triệu Lạc Manh. Vai chính Triệu ở phí dục trong mắt, chính là trở ngại chính mình cùng vai chính Công Lâm Phong ở bên nhau lớn nhất cái đinh trong mắt. Hắn mỗi ngày cấp vai chính Triệu ngáng chân, chính là vì làm hắn sớm chết sớm siêu sinh. Lạc Mang, muốn khóc quy kêu, mới vừa xuyên qua đi ngày đầu tiên, Lạc Mang liền cùng phí dục chính diện chạm vào nhau. Đại vai ác phí dục hơi hơi híp mắt, quanh thân khí lạnh mờ mịt, giống ước lượng từ nơi nào hạ đao giống nhau nhìn hắn. Siêu hung, Lạc khóc bao cả người run lên, không nhịn xuống, khóc, phí dục còn không có lộ ra răng nanh cười lạnh tức khắc cứng đờ. Làm gì, ăn vạ, tiểu khóc bao khóc đến đánh cách, ca, ca ca, hai cái công là không có hảo kết quả, muốn, nếu không hai ta ở bên nhau đi, ta thực ngoan, phí dục vẫn luôn cảm thấy Lâm Phong là đôi mắt mù. Mới nhìn chúng đàn bà hề hề Lạc Manh, thẳng đến có thiên, hắn phát hiện cái này bên ngoài nương pháo tiểu nam sinh. Tựa hồ cũng không như mặt ngoài nhìn qua đơn giản. Hai người mặt đối mặt ngồi ở quán cà phê, phí dục liếc mắt ngoài cửa sổ, tiểu khóc bao lập tức gấp giọng nói, nột, ngươi có phải hay không lại tưởng cho người ta hạ độc? Như vậy không tốt, phí dục hung ác nham hiểm ánh mắt liếc nhìn hắn một cái. Không nói chuyện, tiểu khóc bao sợ đến không được, vẫn là run rẩy giọng nói an ủi hắn, ta liền biết ngươi lại đã quên tiêu hủy chứng cứ, đừng, đừng sợ. Ta biết nó bị đặt ở chỗ nào rồi, muốn làm chuyện xấu phí dục. Ngoặc kép, gia hỏa này như thế nào cái gì đều biết. Hắn là có thuật đọc tâm sao? Nhưng loại này bị người mềm mại dính cảm giác, giống như còn không tồi. Điện ảnh Tinh Quang lần đầu trên đài, phóng viên chen chúc tới phỏng vấn phí dục. Phí dục đạo diễn, nghe nói ngài cùng Lạc biên kịch là Lăng Xê giả tình lữ. Ngài có thể kỹ càng tỉ mỉ nói hạ sao? Đại ma vương phí dục nghiêng đầu liếc mắt phóng viên, hung ác nham hiểm kiêu ngạo khí chàng hướng đến người không dám ngẩng đầu. Lan, lão tử ở tình yêu cuồng nhiệt tiểu khóc bao Mỹ chịu ích siêu Mỹ siêu tô công. Hết chương.